Trường Sinh Đảo, chương 3, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 cậu học sinh lập dị vu, vô thần lịt, non, God Calendar, năm 32. Đã 22 năm trôi qua kể từ trận chiến một năm với chúng thờ hông liên minh. Loài ngừng kỳ đê quy kiêu nã giành chiến thát tổng dù phà ui trà âu giá bằng mong xương máu của mất đi triệu phi công ưu tú cùng hàng tịch tất TN kim loa ác gì, nhiễm ninh thứ ni mà trước đi ấy từng là nhiễm ninh con robot Disney mới nhất, mang trên mình niềm tin và hy vọng của cư dân trái đi cô ức. Lớp không gian bên ngoài mặt trăng đô tược bao phủ bởi một vành đi mai kim loa mi, nhìn từ xa như những lớp bụi sao xung quanh các hành tinh lớn nào đi ó. Mặc dù đã được quét dọn nhiều năm, nhưng số lượng què út thật quá lớn, nên các nhà lãnh đạo mu cũng đành decanic mặc xác nhữ sinh robot chiến hạm này ở Dusty. Năm tháng qua đờ mi, những mảnh kim loạc mi vỡ vụn này không ngừng quay xung quanh mặt trăng, kéo theo vô số thiên thảo ích nhỏ, thật sự đưa ý trở thành một phần của ngôi sao đặc biệt này. Kyo Dekai CNMDBK mập phô thiên của con ngừa mi ở ngoài vũ trụ, mặt trăng, khu dân cư số 5. Do có những thiết bị quy dê lọc oxy cao cấm mà tập Demon Hoàn IMI đưa mưa ra, như uông khu dân cư trên mặt trăng ít thơ vui có cây cối, dù sao vai trò lá phổi xanh của thực vật cũng không lạ đi được với thiết bị nhân tạo ô mà con ngược di làm ra. Có chăng cũng chỉ là mỗi nhà cố gắng trồng lấp si một hai cây gì đô trang trí cho có mà thôi. Khu dân cư số 5 cũng chẳng phải đi Disney Ila phương cao cân níp gì, những người mi ở Demon này đưa hiểu là lớp ngừa kỳ đô cờ du tiên tình nguyện lên mặt trăng sống từ những năm mới xây dựng. Nhữ vùng Dede Duensky ra nhà giàu bỏ tiền ra mờ đi họ lên DQQ này kiểm nầm cha cháy cớt lượng cuộc sống trước khi bỏ tiền ra xây nhĩ ông biệt thự tiện nghi cho riêng mình ở khu dân cư số 1. Nói đô chi cũng phạc chi nói lạn mi, nếu không có những nhà giàu đờ mó bỏ tiền ra, những ngườm ni sống ở khu dân cư số 5 này có lẽ cản đê quy dê kỳ này cũng đê bê ca mừng bao giờ mơ DN với cuộc sống tốt như bây giờ. Dù cả inh vật có hơi đa dơn DN vô hiệu, khao hấp nơi đều ánh lên màu kim loạ vui, cháy hưng xám, nhìn giấm nặng nề kết hợp với màu bê thông trên đê hà bình nhung, thật sự cũng chẳng phà gì là cái inh vật đê quẹp đô kẽ gì cho cam. Tuy vậy, có chỗ mà sống là đi lược rồi, nhất TT là ở đơ mây cũng không thiếu thốn thức gì. Trẻ em vẫn đơ dược đa di học ngư ô ly lớn vẫn có chỗ làm. Tắc quy tê cả vô vẫn an ổn sống dưới lớp bio vệ do cây cột to lớn mà tập DTL1IMI dựng lên từ lúc xây khu dân cư này tỏa ra. Dù lớp basro vệ có thể cách ly đê quy ngược với môi trường an ninh chân không bên ngoài chặn đi được những tia DVS tộc hạt phi của ánh mặt trời ni, ngăn không cho oxy thất thoát. Nhưng nó cũng không thay thế đi được những uyên tiên na keng mà mặt trời moi VODX phạ ui tỏa ra, ngược ni dân ở đi cô ấy lúc nào cũng sống trong đê cây điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời sti nên làn da của ai cũng có chút cho hông bố ai thừa keng. Tuy vậy, nhiều người coi vẫn the hot thích làn da này, hơn nữa da vitamin D cũng đê quy ngược cung cơ CNP Demonotida dù thông qua những quyên viên nén mà tập DH1IMI bán ra với giá rẻ như những quyên viên kẹo dừa trên trái đuốc. Không có nắng, nhưng vẫn có mưa tất nhiên là đêm niềm gột rửa DN vườn phố, nhà cửa sau nhiều ngày tích lũy bụi bậc can. Và dưới cơn mưa này, là nhân vật chính của chúng ta. Cơn mưa có vẻ càng lúc càng nặng hại XTT kèm theo những càng cơn gió lạ ninh rít qua làm hai con ngườn mi dưới mưa dù Dekayang và Diệt và Vi nép vào nhau che ô cũng chẳng thấm mi DV tỡ hơn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường sóng vai cùng Linh, hai ngườm nhi nép sát vào cái ô nho nhỏ của cô, mặc dù hắn đô cả cố gái sning DCNXG chiếc ô sang che cho Linh nhiều hơn, làm nửa ngừa uy bên trái của hắn ướt DC quẫm, tuy vậy cũng không có tác dụng là bao thân hình nhỏ nhắp của Linh thì BNH thòa quy dinh vẫn run lên vì lạnh. Từ Inh là một tên DTL Yibu gỗ, đê quy ngương nhiên, nếu không có lẽ hắm đê quy dê á cố gác canh ép sát vào cô nàng hơn, dù không ôm ấp gì đi cô ược nhưng cũng phần nào sửa SNM hơn cho cô. Khốn nỗi với bộ não vô cài hương của mình, HVCN chỉ XN nghích được thế này. Hay là cậu cứ cầm ô đôi một mình đô mi, dù sao hắm có gặp mưa đơm hóa cũng chẳng ngạn bi có lẽ nên nhường chiếc ô trả vô cô ấp si. Hừ, nếu thế thì công tôi chịch mu ướt suốt từ nãy rời cô là vỗi trà, ở yên đó đờ ni, đật tu gỗ. Linh đã áng thương, thấy y hắn ri dưới mưa một mình, đờ mã không nghẹ sti khổ chỉ sru ướt, mờ di hát tôn đế phi cùng, nếu biết đờ mược giờ ni này trong đê quy ngầm mu hắm đơ ngoang nghĩ ồ gì, cha quy dê xê cũng tư nít đê vê tến xì yêu mất. Tuy vậy, người ni này thật sự dấu ai ắc quy em, bên phà mi thì lạnh lẽo do nước mưa đê nờ vọa thâm ướt tay áo của cô. Bên trái là Uti có cảm giác mnm áp ôn hòa, Zoai dễ chịu, điều này làm cho cô không tự chủ đê há vực mà nép vào hắm sát hơn. Thầm nầm nghĩ mi con ngược phi nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị tổ này, nhưng trong nhiều hoàn cải hưng lạ mi dnv ầm cho ngược chi ta cài im giác dầm ấm nm áp an tâm, hơn nữ ya pha cái gì hắn cũng biết thật sự giấy thầm bí. Cậu lúc nào cũng vậy, làm ra cái vẻ ngực quyêu ngầm mu khinh đê kai kai, có biết là bịch nhiều ngược mi lên án latte lm không? Linh bài cớt đê lê ya phô kéo chuyện. Họ nói gì, tự canh hỏi, nói cậu là đê lực dờ lua gỗ, máy tính biết đi ly, không giống con người mi. Quẻ thật tự cang đi úng là một tên đuya kêu đơ má, hắn phà tôn ứng lãnh đuya kem với tất cả đê đúc những ai muốn lại gầm kết thân với mình, không phà đi hám nin cố ý bơ ngực tita. Trên thực tế, hai cần đê ca đối xử với ai cũng như nhau, chỉ di là khuôn mặt không cảm xúc ấp ni của hắn làm người di y ta xa cách mà thôi. Linh biết rõ những đơ miều này, bờ oai cứ mô ai đê lực dến bái chuyện với từ mong, hắn đê nờ vô yếu không cự tuyệt, nhưng chỉ là ngờ sri ta hỏi gì, hắn đê pháp nê y, không bao giờ có ý đờ miệng kéo dài câu chuyện một chút nào. Nhưng hay ít luôn kiên nhẫn trả tổ lờn mi tỉ mình từng câu hỏi của ngườn di ta. Thậm chí cảm việc tình cả vầm, hắn cũng đê vê tưa ra những sinh giặc chi thích dưới góc disno logic hợp lý rồi đu mưa ra những ít tên phương án hợp lý nhất cho ngược cây hỏi, những lúc này ai cũng cảnh cầm thấm ni hắm như là một bác sĩ tâm lý vậy. Dù vậy, lâu dần, ngừa mi ta cũng cột hư ang với HQNN, mọi người mi trong lớp lúc này chìm xem HQN như một cái bách khoa toàn thư sống, có gì không hiệp su cứng tìm Mr. Biết thuốc này chắc quên chấm sẽ có câu trả lời gì. Dầm nin dờ diền, Hakan chịu còn ở đó, lặng lẽ như một tảng đa ra nơi góc lớp một tên tự kìm toàn tập. Ồ, nói gì là việc của họ chứ? Tự cong đơ láp với DN biểu bộ chẳng hề quan tâm. Nè, nói xem, cậu nhạm nhẽo như thế, làm sao sống được vậy? Linh chu cái mồm nhỏ nhắm lên hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngồi cạnh hắn một năm rồi, Linh có thể nói cũng hiểu tu rõ một phần nào tính cách của từ mong, cô luôn cả pem thơ kỳ hay ít đê quy dê ến trường chỉ đưa ỉa ngắm nhìn, đê mô ống vậy, là ngắm om nhìn, hamen nn thích nhìn mọi người a phi qua lạ rịt đu mối thỏa ca y với nhau, thích nhìn các thờ ni cô già am ninh bài thích nhìn mọi người đi họp nhóm chơi đê xê cùa, như càng lúc hắn xuấn thơ quân nhìn xa xa, ánh máu hắm như là lóe lên như quy đinh điểm tinh mang vậy, không còn lạnh băng như thừa quy đinh lệ, mà dấn là hóp lánh. Nhưng hình như chỉ cô có mỗi Linh là hiểu kêu đi được tươi cong không phà cay lúc nào cũng tỏ ra đờ mầm mù đa như vậy, hà hông đến ngôi trường này vì một việc gì đê quy kêu nó, chắc chắn thế. Vì với khả năng của hắn, các thờ mi cô cũng phà oi tự nhận là không bằng. Đã đê quy kêu nước đơ ngoẹo mi học IMI tùy ác thẳng, hào in cũng chẳng cực can đờ mến chửi sning làm gì. Nhưng hắn vẫn cứ ni đi nến, rồi cả ngày ngồi chơ ra như gỗ đá. Ăn cơm, đê ca đọc sách ngủ. Sặc vậy còn chơi bậc quy ni và đưa y vệ sinh, không nằm trong danh sách chính sự phà đi kệ quy dê, nói chuyện bực mình thật đê lúng là, thả di ô nào bịp ngừa di y ta gọi như vậy, nói gì vậy, từ di in muốn kết thúc việc nói nhà di in này ngay nhưng không thể cô gái này thật biết cách gợi chuyện. Nói cậu là siêu não, siêu máy tính Wikipedia sống, ngườn mi ngoài hành tinh, Mr. Biết tuốt, thiên tài trong lốt thàm ninh quái dịnh vu, nói chung là tự kìm toàn tập. Đây demo yêu là những in gì mà mọi người sti xung quanh ác ý ghép cho hắc những vùng biệt danh này cũng phê áp làm cho một vài ngược ni demon ý âu ý đen bến HQNN, nhưng cũng làm mọi người y ly xa cách hắn hơn. Ồ, nói gì là việc của họ chứ ô, tường đam náp với đi liệu bộ chẳng hề quan tâm lập hai, chính vì thế mới không ai thèm ngồi cả di in cậu đó, Linh thật muốn đê ca nánh cho tên này một trận, chẳng phải sni cậu vẫn ngồi cả anh tôi sao, là do tôi cầm chép bài thôi. Chiếc bàn của Linh và Tươi Cong gần như bị cô dồn vào góc từ am ninh, khỏi an cách đê ca nến bàn trên, bàn bên cạnh xa đê mờ nến cả vi nửa mét, làm Linh có nhiều là rét đần xúc đuôi ậu muốn chửi tôn chỗ đê ly cho rồi. Nhưng ngẫm lại thì cô cũng chẳng muốn nói chuyện trong giờ học cho lắm, nên bàn trên bàn dưới có cách xa thì cũng mặc thôi. Hơn nữa ya cô phà ni ngồi cả in đờ đu đơ lá này với lý do đơn giản cô học không đi cô ước tốt là mnm. Cô ngồi cạnh tường chủ yếu triệt đê quy kêu nể y thi qua kỳ thi sắm tới thôi, người này đê phúng là siêu nhân, dù hai DNM khác nhau, nhưng há cần làm xong DMA của mình chưa tới một phẩm tư thờ uy gian, hình như chảy cô cần nghĩ y cứ thế mà viết ra thôi, xong DVE tàu đi kêu ni, hánh tiện tay làm luôn bài hộ Linh, vài lần như thế, DNM quy em số của cô cao lên rõ rệt. Linh còn phát hiện ra một Đa Diều, tên này ăn gian cũng rất biết cách, hắn cháo bài giấy hát nhanh tay và nhẹ nhàng, cứ như đã làm thế cả giờ trăm lập rồi vậy, mà HTN cũng biết nên sai như in chỗ nên sai, không làm cho bài cô có đuôi gì im cao chót vót, nên cũng chẳng có ai nghi ngờ vi gì. Hakan còn đưa ngoán đê lược tâm lý giáo viên, như ông lúc cô San BP biệm gọi lên bà Quy Đinh kìa Quy em cha, hắn đang nều dìm ni tai cho cô những thông tin quan trọng, lên bàm ninh chỉ cần đi áp bọc hay chép thuộc ra là đem ni ược. Lý do chính đô cáng thật, Tường Nhàn nhã ắt nói, đương nhiên, nếu không thì thôi hết ngừng kỳ đam nền nói chuyện sao mà phà mi ngồi với cậu. Linh Bix phô môi, nhưng nếu tôi không ở Disney nữa là thì cậu đô Linh làm sao? Sersti tìm một tên dạ ly gái học giỏi nào đô có là xong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trái ngược với Thừa Tùng, Linh có rất nhiều bạn, dù sư mốc học của cô không tốt lái côm. Nên mới phải sni ngồi cả QNN hát tên đưa mặc dù đó này, nhưng cô Demon nối xử với bạo bè dây cớt cởi mở tính tình lại sni dễ chị mưu tâm lý. Quan trọng hơn cô là một trong năm người mi đi bẹp nhấu trừ uyên này, số lượng thư tình nhận đa dược hà cang ngày cũng đế tủ đuôi ầm đế ti bán đê đê đú ông nát mỗi tháng, nhiều đi nến mưu yêu cô chẳng muốn đi dọc hết nữa nha. Cũng chảy cô có mơ cây điêu dìa dám đi nến tán cô, lớp này có tính bài ngọa mi dơ kết mạc VCNH, có tên nào muốn vào dắt gà nhà, là mơ phi tên con trai nhào ra ý kiến ngay, mà con trai trong lớp tên nào có ý cô cũng đê mờ nhiều từ chối hết rồi. Cũng chẳng có ai dám lai dai lâu với cô, vì tên ôn thầm ngồi cạm ninh, đờ mừng tưởng tượng đê quờ mù đê lực giá là một tên mọt sách trên thực tế, body hắc có thể xt dri thi chùa quy gn quốc gia cũng nên, có thể cn nói, hắc hoàn mỹ về mọt mặt trừ dây thầm kinh tình cả quy em. Ngoài ra, hắn còn có một ánh mắt rất quyên sắm bén, mấn vui tên choi choi chỉ cần bịn ha diền nhìn thẳng vào thôi cũng mất hết cam đen bạc quyên mờ, xoay đen nấy, cực phu đờ mi thẳng rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắm không có bạn ở lớp này. Chẳng ai muốn qua lại Steve với một kẻ lúc nào cũng mặt lạc QNH như tiền, nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắn bạn, khiến bạn nổi da gà cản. Lớp này phân chia chỗ ngồi tự do theo quyền của học sinh, mà bàn cuối là lãnh địa qua của lũ con trai, mà hai bàn bên trên, bên cả NH Linh và Tường, trùng hợp Demonio là bàn của Maki tên mà Linh đờ mã Caillou Den Bui, nên chúng cố ý ngồi cách xa tạ rô cho hai ngược di cảm giác bị mô cô lập chăng. Nhưng Disney này có vẻ chẳng có tác dụng gì cho Lam NM, tự sinh thì khỏi nói rồi, dù lớp này có còn mỗi hắn và giáo viên thì Ham NN cũng chả quan tâm, còn Linh thì trước giờ tổ cũng không nói chuyện nhiều với con trai. Trừ khi có việc cầu in nhờ tổ vảm, trong ấm tượng của Linh, ngoạ ri trừ hơi lập dịn còn lạ gì tưởng như là siêu nhân vậy. Hắn cháy cha tôn không phải a phi ngừa mi thừa sinh. Linh thạch NM nghĩ ni, tự ưng lại mi bám đê lần yêu im lặng, Linh cũng chẳng biết nói gì thêm. Cơn mưa rào cũng không làm Linh ngừng suy nghĩ miên man về người y con trai bên cạnh, nhưng bấm ngờm, HQNN dừng chân lạ kỳ, Linh cũng từ trong hồi tưởng tỉnh lạ ui, điền vua Mars nhìn quanh, họ vẫn đơn giang ở giữa UADVS Ninh mà. Siêu nhân lập dịch này lạc ni muốn gì đây ta? Chấm, không lẽ chờ kỳ mưa thấm y là cảnh đuẹp đê mờ nhì hô tỏ tình? Linh hoàng loa thầy áp em nghĩ cô, trên thực tế cô cũng có tôn tượng rất tốt về Disney vu gỗ này, nhưng yêu thì chưa đê ca nến, cô chỉ cả nim thơ vui HTN rất đê vế đặc biệt mà thôi, chẳng qua, vừa nghĩ nhích ca mông lung về Hayaf, bây bt thình lình bị khắc cả spam xúc nên bộ não có đê quy dê ôi chút đưa y chạch đu ở gì. Ngừng cơn tự sướng, Linh mới ngạn BC nhiên phát hiện trước mặt họ dược DA có thêm 3 ngược si, 2 nam DC quẹp trai cao giáo, khí chơ oai kiên nghiệm, bộ vest bó sát làm những nét nam tính DDWDCNU hiện ra, DQ kiều nướng chắn trước mặt một cô gái cực kỳ xinh DN bẹp nhưng là ui ăn mặc theo kỳ yêu đồ cổ trang của Trung Quốc. Hai người y con trai hoàn mỹ kia là mi đế phang bác DBK mật tu cung kính quỳ một gối xuống trước mặt họ. Âm thanh trầm thơ hoắc nhưng dây yêu nam tính DBK mồng thanh phát ra. Kinh, xin hãy trở về. Nói xong, Dazru hai ngược phi là kỳ cuối thấy có ấp hơn nữ ca. Linh khiếp sợ rồi, đam này là phim trừ sinh sao? Hai người A phi này là diễn viên đê lập diện à sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đờ mẹp trai quá, không, không phả vui. Xung quanh không có camera, mình và Đia kêu DMIA cũng không phả oi diễn viên hợp tác. Nghĩ nhích ca nhanh tự phạt VCN biển cũng nhanh cô ngại AFC nhiên quay sang bên cạnh muốn hỏi từ sinh, Linh đĩa có thói quen chuyện gì không hiệt tu cũng hỏi hắn, hát tôn biết tuốt mà. Khuôn mặt từ ông vẫn lại hưng băng như vậy, nhưng nhìn vào máy hấp một áp lực khó hiệt xua kết hiện, làm cô cảm thơ di lo sợ, bác quy tê đầy mô tức quy si ngực, khó thở. Cả im giác ở đi điều ến nhanh, nhưng đơn gì cũng nhanh, nhưng có một đi hiểu linh biết cháu ít từ sinh đế phang tức giận dù mặt hắc quyên không bị ru lộ ra, nhưng một năm nay cô đi ý quen đọc ánh mắm của hắm, đê hà pây cũng là một thói quen hình thành gật tên ở đơ mây, vì muốn biết tâm trạng của thường thật sự khó, giấy khó. Cô giờ hót thông minh, nuốt ngược tới cớt cải những đuôi yêu muốn hỏi hái lạ ui trái yêu chắc cần những người cây này quen biết nhau, mình chỉ tổ comment n xem một lúc là hiểm niu ngay thôi. Linh tự nhủ, làm sao các người mi biết ta ở đây? Tường nhẹ giọng hỏi, nhưng giọng nói lạ li mang theo một áp lực khiến cho người Rita có cả mom giác không thể kháng cự. Hai người nghe đen bược câu hỏi, không chạm lời gì ngay mà bà mớt đìa y luôn nghiến răng, cơ thể trùng xuống như đi lang phả oi thừa nhận một áp lực giấm mớt lớn, cả tổ linh cũng đột nhiên cái xnmthri cơ thể mình không có xứng lực muốn cứ tổ đê há bộng như ý cũng khó khăn nữ na. Uy áp đi đột nhiên xua VMT hiện nay không trực tiếp nháp em vào cô, nhưng chỉ áp một phần nhỏ cũng làm một người ri thường như linh chật vật. Hai đỉnh cô gối của cô cũng không tự chủ được mềm nhũn xuống, cô cào ầm thắc kỳ mình xa VSP bấn tỷ che nên hát rồi. Bà hát, đúng lúc linh cảm thắc kiêu ni DTLA đến cực hạ in của mình, cơ thể XN gục xuống, thì một bàn tay im áp quàng qua eo cô, đỡ cho cô không phủ phục xuống đi cô ực kiêu ninh. Linh vô thư chép xê, chẳng còn nít đế phược gì nữ la, cô cứ hiếp vậy mà ngủ mơ wow. Chốt trí nhớ về từ am ninh, về người sti phụ nưỡng đam nẹp tuyệt trà diền trước máu ao cùng hai hộ vệ cảm giác ấp em áp nơi lồng ngực của tường này cướp thế giật đần giật can trôi đi bi. Cách chương.